Đỉnh cấp thiếu niên, chương 45, xin lỗi, không có tiền lẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Hào nói xong thì cười cười đưa tay vào túi quật túi sâu VCCE làm hắn cứ tưởng có tên nào cả gan móc túi hắn. Xin lỗi không có tiền lẻ, bồ, tiền đây, còn các kiểu học phí gì thì làm ơn đóng nốt hộ. Chắc là đủ rồi nhỉ, vãi CC, ông giáo trợn mắt há mồm khi thấy sấp tiền dày hàng găng tay trên mặt bàn ở trước mặt mình kia. Trong mắt hiện vẻ tham lam không thể giấu được, mặt rạng rỡ tươi cười, hớn hở hẳn ra như một tên tù nhân lâu ngày thấy ánh sáng mặt trời. Hời lớn rồi, lần này hời to rồi, vốn chỉ mong Tuấn Hào đóng được một nửa là rồi nào ngờ. Không khéo lại hơn chục triệu chứ chẳng chơi, biết thằng này giàu thế lúc đầu chặt chém thêm một ít. Số tiền này, hắn đóng tiền học một phần đem về cho vợ để được bật đèn xanh. Còn lại mang đi sóc đĩa, dưới lớp còn lại một mảnh im lặng. Im lặng đến lạ thường, vài phút trước mọi người còn cho rằng Tuấn Hào là một tên mặt trắng, bám đít đàn bà nên trong lòng khinh bỉ không thôi. Nhất là nhóm nữ sinh càng không muốn tiếp xúc Tuấn Hào, nếu để hắn làm bạn trai mình thì không phải là sẽ móc hết tài sản của nhà mình sao? Bây giờ họ phải nhìn Tuấn Hào bằng con mắt khác, con mắt nóng rực có vài nữ sinh nghĩ mình có chút tư sắc thì liếc cho Tuấn Hào vài ánh mắt nóng bỏng nghĩ cách lôi kéo Tuấn Hào về phía mình. Nhiều tiền như vậy, lại còn đẹp trai, là một cô gái ông mà không có lúc mộng xuân. Nhìn đi toàn tờ 500k mới tinh xanh biếc đó cho dù là Hà Huy con trai của Hắc Bang cũng đâu có trong người nhiều tiền như thế. Hóa ra là không có tiền lẻ mới hỏi Mỹ Na như vậy. Thật là dầu nứt đố đổ vách chỉ biết tiếc nuối nếu như lúc nãy giúp vài đồng tiền lẻ thì bây giờ đã khác. Tuấn Hào cũng đâu biết bọn dưới lớp nghĩ tào lao như vậy. Trực tiếp ôm vòng eo của Mỹ Na rời đi. Ông giáo lúc này đang phấn, mang tiền đi sóc đĩa đã. Cả lớp, buổi học đến đây là kết thúc, cho phép nghỉ, nói xong vội vã hướng cửa lớp cốt thẳng. Không cần nói đã biết ông ta đi đâu rồi. Nhất thời trong lớp cả trận hò vang, có người cảm kích Tuấn Hào, có người ghen ghét, còn trong mắt nữ sinh đều có chung một ý nghĩ. Nhất định là mục tiêu phải nắm vào trong tay. Cách chương.